Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ nguyên hắc ám, hiện tại nhờ vào ngươi. Nói cho ta muốn đi đâu là được. Lăng Chi Vi khẽ gật đầu. Chương 1711, đột kích thần tông tổng đà. Bộ lạc hùng nhân tộc, Sở Thiên Hà nhìn qua bầu trời. Cũng đã mấy ngày rồi mà Diệp Huynh và Cổ Linh Tiên Tôn vẫn chưa về, sẽ không phải xảy ra chuyện gì thật đó chứ. Trong lòng hắn bắt đầu lo lắng. Các thánh cảnh tân tấn như nữ vương của xà nhân tộc, lang vương đều vây quanh ở nơi này, nghe thính Tuyết Nguyệt Tiên Tử chỉ điểm. Dù sao Tuyết Nguyệt Tiên Tử cũng là thiên thánh cảnh thâm niên. Đối với những nhập thánh tân tấn này, bà như một ngọn núi lớn khó mà vượt qua, tùy tiện nói vài câu tâm đắc tu luyện cũng có thể giúp họ thu hoạch không ít. Ông, trong cái khe trên trời truyền ra âm thanh quái dị, đám người lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy hơn 10 bóng dáng đi ra từ trong đó, người cầm đầu đạt đến chí thánh cảnh, còn lại đều là thiên thánh cảnh. Các ngươi là ai? Chí thánh cầm đầu lạnh lẽo nhìn bọn người Sở Thiên Hà, quát hỏi. Khi gã cất tiếng nói, uy áp cuồn cuộn khổng lồ giáng xuống, chấn áp tất cả các cường giả như Sở Thiên Hà, Tuyết Nguyệt Tiên Tử, Văn Tuyết, Văn Nguyệt ngay tại chỗ, không cách nào tránh thoát. Các ngươi là ai? Sở Thiên Hà hô to lên trời. Chí thánh cảnh này bày ra sắc mặt lạnh lùng, nói ta là hộ pháp của đệ nhất thần tông, đặng tộc, thiên thánh cảnh mấy người các ngươi nhìn không giống người của viễn cổ thần tộc, rốt cuộc là tới từ nơi nào? Còn nữa, đặng tộc hộ pháp chỉ vào sau lưng khe hở, vì sao khe hở không đóng lại? Vì sao thế giới hẻm núi sau khe hở tập thể biến mất, rốt cuộc các ngươi có tham dự việc này hay không? Nghe thấy những vấn đề trên, Sở Thiên Hà ngơ mặt ra. Thế giới hẻm núi bị lấy sạch. Đây là chuyện gì? Không phải là Diệp Phong làm đó chứ? Vậy Diệp Phong lại chạy đi đâu rồi? Sở Thiên Hà trừng mắt nhìn, căn bản không biết sau khi Diệp Phong tiến vào khe hở đã gặp phải cái gì và đã làm gì, chỉ biết hoàn toàn không có tin tức của đối phương. Ta có thể nói ta không biết cái gì không? Sở Thiên Hà nuốt một ngụm nước bọt rồi mới trả lời hộ pháp đặng tộc. Ngươi không biết, ánh mắt đặng tộc hộ pháp thật lạnh lẽo, nói, vậy đều đi chết đi. Gã duỗi tay ra ép xuống phía sau, một mảng quang hoa xuất hiện rồi xoay tròn giữa không trung, cứ như vô số lợi kiếm chém về phía bọn người Sở Thiên Hà. Xong rồi. Sở Thiên Hà bị dọa đến muốn ôm chặt bọn người Tuyết Nguyệt Tiên Tử, Văn Tuyết, Văn Nguyệt bên cạnh, nhưng thân thể bị uy áp pháp tắc của chí thánh cảnh cố định, căn bản không thể động đậy. Đùng. Một hào quang màu bạc hiện lên trên bầu trời, hào quang mà hộ pháp đặng tộc buông xuống lại bị ánh sáng bạc kia đánh tan, không cách nào tạo thành uy hiếp với đám người phía dưới. Trên bầu trời, ba bóng dáng đột nhiên xuất hiện. Diệp Phong quét thần thức qua, sau khi biết được tình hình ở hiện trường, hắn thở một hơi rồi nói cũng may tới kịp. Ngươi là ai? Đặng tộc hộ pháp nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt lại rơi vào người Cổ Linh Tiên Tôn và Lăng Chi Vi, đồng tử bỗng thít chặt. Chí thánh sơ kỳ và chí thánh đỉnh phong, sắc mặt đặng tộc hộ pháp lập tức thay đổi. Rốt cuộc các ngươi là ai? Hộ pháp đặng tộc lại lớn tiếng hỏi lần nữa. Ta là trưởng giáo của Phiếu Miểu Tông, Diệp Phong. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, thuận tiện nói một câu, đại trưởng lão của đệ nhất thần tông là chúng ta giết. Thì ra là các ngươi. Đặng tộc hộ pháp lộ ra vẻ mặt kinh sợ, cấp tốc quay người, mang theo hơn 10 thiên thánh cảnh bên cạnh bay về hướng khe hở sau lưng. Giữ bọn họ lại, Diệp Phong phất tay áo một cái. Rõ, Cổ Linh Tiên Tôn và Lăng Chi Vi cùng ra tay. Một người phóng ra hàng ngàn tơ kiếm màu tím để phong bế khe hở, người còn lịa thi triển pháp tắc không gian, xuất hiện bên cạnh nhóm cường giả hộ pháp đặng tộc. Oanh, chỉ cần một quyền, hộ pháp đặng tộc chí thánh trung kỳ đã bị Lăng Chi Vi đánh đến lõm ngực, phun máu ỏng ọc. Kiếm trận, vây sát. 10 ngón tay của Cổ Linh Tiên Tôn lần lượt khống chế 10 luồng tơ kiếm, để chúng xen lẫn giữa không trung, hình thành kiếm võng chặt chẽ, vây khốn các cường giả của đệ nhất thần tông. Trưởng môn, giết hay không giết? Cổ Linh Tiên Tôn hỏi. Giữ lại trước, chúng ta phải dựa vào khí tức trên người bọn họ để tìm kiếm tổng đà của đệ nhất thần tông. Tuân lệnh, Cổ Linh Tiên Tôn gật gật đầu. Vô số tơ kiếm xuyên qua người bọn hộ pháp đặng tộc, áp chế thần hồn, cầm tù bọn họ tại chỗ. Diệp huynh, ngươi trở về rồi, vị này là... Sở Thiên Hà nhìn về phía Lăng Chi Vi. Trưởng lão nội môn của Phiếu Miểu Tông chúng ta, Lăng Chi Vi. Diệp Phong mỉm cười giới thiệu. Lăng Chi Vi nhìn bọn người Sở Thiên Hà, nàng cao lãnh nên chỉ gật đầu chào hỏi bao nhiêu, cũng không mở miệng nói chuyện. Diệp huynh, mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không bị thương chứ? Văn Tuyết lo lắng hỏi. Tuyết Nguyệt tiên tử thì mặt đầy ngạc nhiên. Sao Lăng Chi Vi lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ vị trưởng lão nội môn này của Phiếu Miểu Tông bị vây khốn trong thế giới sau khe hở? Cho nên, mục đích thực sự Diệp Phong đến Viễn Cổ Thần Tộc là vì cứu trưởng lão nội môn Lăng Chi Vi ra. Tuyết Nguyệt tiên tử điên cuồng tưởng tượng. Bà căn bản không ngờ được cường giả đỉnh cấp chí thánh đỉnh phong như Lăng Chi Vi lại là trưởng lão mà hôm nay Diệp Phong mới tuyển nhận. Diệp Phong cười nói, mấy ngày qua không có việc gì, chỉ là đánh vào thế giới sau khe hở thì phát hiện bên kia là phân đà của đệ nhất thần tông, đại chiến một trận rồi thuận lợi phá hủy nó. Sau đó chúng ta tìm được Lăng Chi Vi trưởng lão, tiếp theo thì trở lại nơi này. Không ngờ hộ pháp đặng tộc của tổng đà đệ nhất thần tông lại đánh tới đây, may mà chúng ta kịp thời trở về. Không phải, khó mà lường trước được hậu quả. Diệp Phong cảm khái nói. Đúng vậy, may mà Diệp huynh trở về, không thì hôm nay ta phải đi gặp lão trượng nhân rồi. Sở Thiên Hà sợ hãi rụt cổ. Sau đó đám người hàn huyên vài câu. Diệp Phong nói, ta phải đánh vào tổng đà của đệ nhất thần tông để giải quyết hậu hoạn. Vì lý do an toàn, ta muốn thu Viễn Cổ Thần Tộc ở nơi này vào Phiếu Miểu giới, các ngươi không có ý kiến chứ? Chương 1712, đứng đầu bảo khố cổ tổ. Phiếu Miểu giới ở đâu? Tế Ti Văn Đỉnh Hùng nhân tộc vội vàng hỏi. Một thế giới đại thiên độc lập do ta tự sáng tạo, các ngươi tiến vào trong đó thì sẽ không bị đệ nhất thần tông truy sát. Diệp Phong giải thích, vậy chúng ta tranh thủ rời đi đi. Không được, quê quán của chúng ta còn ở nơi này, đi qua đó rồi thì làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông dưới Hoàng Tuyền. Người của các bộ lạc lớn nhao nhao phản đối. Ta có thể dọn hết nơi này vào Phiếu Miểu giới. Diệp Phong chỉ toàn bộ địa vực trong khe hở thời không. Thật sao, tộc trưởng các bộ lạc lớn líu lưỡi. Thu lấy toàn bộ thế giới là thần thông mạnh đến cỡ nào? Nữ vương của xà nhân tộc nói, nếu có thể thu toàn bộ thế giới vào Phiếu Miểu giới, còn không thay đổi địa hình địa vật, tất nhiên chúng ta nguyện ý rời khỏi mảnh thời không nguy hiểm này. Vậy động thủ đi, Diệp Phong nói. Cánh tay hắn chấn động, phóng ra 9 phần sức mạnh của thế giới Phiếu Miểu giới, bao trùm kẽ hở thời không của Viễn Cổ Thần Tộc, tiến hành áp xúc tất cả mọi thứ. Trên bầu trời, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, nó càng lúc càng lớn, cứ như muốn nuốt hết toàn bộ thế giới. Thật là cảnh tượng đồ sộ, tộc nhân các bộ lạc lớn Viễn Cổ Thần Tộc nhìn trời sợ hãi thán phục. Ầm ầm, cả thế giới chậm rãi dâng lên. Sau nửa canh giờ, mọi người phát hiện mình đã đi vào một thế giới mới tinh, xung quanh rộng lớn vô biên, linh khí nồng đậm, cao hơn kẽ hở thời không mà trước đó Viễn Cổ Thần Tộc ở vô số lần. Đây là Phiếu Miểu giới sao? Thật to lớn, kỳ quái, ta cảm thấy hình như trên người mình có gông xiềng nào đó được mở ra. Ta đang bay lên, người của Viễn Cổ Thần Tộc cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Diệp Phong giải thích, trước đó thời không tồn tại pháp tắc áp chế, hiện nay trói buộc của các ngươi đã được mở ra, tất nhiên có thể bay đi. Đám người nghe vậy thì trong lòng mừng rỡ. Bọn họ vốn cho rằng trở thành thánh cảnh mới có thể phi hành, thì ra chỉ đến linh hải cảnh là được rồi. Từ hôm nay trở đi, chốn ở của các ngươi được đổi tên là Viễn Cổ Phủ Vực, do các ngươi tự chọn lựa phủ chủ quản lý. Diệp Phong bàn giao vài câu, trong nháy mắt đã biến mất. Trong khe hở thời không trống rỗng, Diệp Phong hiện thân lần nữa, nhìn lên ba mặt trời đã hóa thành hình thái kim ô trên trời, hắn phát hiện bọn chúng đang bay về nơi xa, ý đồ chạy trốn khỏi đây. Đừng mơ rời đi. Diệp Phong vồ tay một cái, nhẹ nhàng bắt lấy ba con kim ô nhập thánh cảnh nắm. Đại nhân tha mạng. Chúng ta chỉ phụ trách luyện hóa thi hài của Viễn Cổ Thần Tộc, từ trước tới bây giờ chưa từng thương tổn người vô tội. Đúng vậy, ba con kim ô vội vàng cầu xin tha mạng. Đi Phiếu Miểu giới. Diệp Phong xóa đi ấn ký thế giới trên người ba con kim ô, ném vào Phiếu Miểu giới, dùng sức mạnh thế giới đồng hóa chúng thành sinh linh bản thổ của Phiếu Miểu giới. Trên bầu trời, hộ pháp đặng tộc nhìn thấy toàn bộ quá trình thì bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra, toàn bộ thế giới của phân đà thần tông chúng ta đã bị ngươi dùng thủ đoạn này lấy đi. Không sai, Diệp Phong gật đầu, giữ ta lại mà không giết là e ngại đệ nhất thần tông sao? Đặng tộc nhìn về phía Diệp Phong. Cũng không phải, Diệp Phong lắc đầu, vậy thì vì nguyên nhân gì? Đặng tộc không hiểu. Ta cần dựa vào khí tức trên người các ngươi để tìm tới tổng đà của đệ nhất thần tông, sau đó đánh qua. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Đặng tộc cười ha ha, nói tông chủ của đệ nhất thần tông chúng ta là một cường giả cảnh giới ẩn tàng, thực lực gấp trăm lần chí thánh, các ngươi đi qua chính là chịu chết. Chúng ta đã sớm biết, ta còn biết sư đệ của tông chủ các ngươi tên là Thượng Quan Thần Dụ, sư tôn gọi là Cổ Hoàng, không sai chứ? Diệp Phong khinh thường hừ một tiếng. Ngươi biết chỗ dựa của thần tông chúng ta? Đặng Tộc biến sắc. Biết, Diệp Phong gật đầu, ta xong rồi. Lăng Chi Vi bỗng mở miệng, lòng bàn tay của nàng xuất hiện một tinh quang màu bạc. Đây là ấn ký không gian rút ra từ trên người Đặng Tộc, lần theo khí thức vật này thì có thể đánh vào tổng đà của đệ nhất thần tông. Trưởng môn, giết hay để lại những người này? Cổ Linh Tiên Tôn hỏi. Diệp Phong nhìn về phía Đặng Tộc, hỏi, nếu như chúng ta đổi chỗ với nhau, người sẽ giết chúng ta hay tha cho chúng ta một con đường sống? Dám đối nghịch với đệ nhất thần tông, ta muốn chém các ngươi thành muôn mảnh. A, Đặng Tộc còn chưa dứt lời đã hét thảm lên. Vô số tơ kiếm đâm xuyên qua gã, xé rách thần hồn, cắn nuốt sinh cơ, khiến gã triệt để mất mạng. Tha mạng, hơn 10 vị thiên thánh còn lại vội vàng xin tha. Nhưng Cổ Linh Tiên Tôn vẫn lạnh lùng ra tay. Nửa khắc sau, Diệp Phong luyện hóa thi hài những cường giả của đệ nhất thần tông gồm Đặng Tộc thành kết tinh bản nguyên, lại lạc ấn tàn hồn lên trấn giới bia. Mục tiêu, đệ nhất thần tông. Lăng Chi Vi kích hoạt ấn ký không gian trong lòng bàn tay, trong mắt có pháp trận không gian dạng ngôi sao sáu cánh hiển hiện, thấy được tổng đà của đệ nhất thần tông ẩn sâu trong vô số kẽ hở thời không. Đôm đốp, một tia sét màu bạc xẹt qua bầu trời. Thân thể Diệp Phong, Lăng Chi Vi, Cổ Linh Tiên Tôn nhanh chóng nhạt đi, mãi đến khi triệt để biến mất khỏi nơi đó. Tổng đà của đệ nhất thần tông, nơi đây nằm trong một khe hở thời không. Xung quanh được đại thần thông mở qua, trở nên rất lớn, diện tích bao la, sánh ngang với một thế giới đại thiên. Trong trung tâm thế giới này có một tông môn đứng sừng sững, đó là đệ nhất thần tông. Tông môn này thống ngự toàn bộ thế giới, nô dịch hàng tỷ sinh linh, cường giả mọc như rừng, cả chí thánh cũng có tới mấy vị. Tổng số thiên thánh cảnh vượt qua 100. Trong thế giới này không ai dám ngỗ nghịch đệ nhất thần tông. Chương 1713, đứng đầu bảo khố cổ tổ 2. Đôm đốp, một tia sét xẹt qua khung trời, ba bóng dáng đột nhiên xuất hiện. Thật là một thế giới to lớn. Cổ Linh Tiên Tôn đảo mắt một vòng, hỏi trưởng môn, đệ nhất thần tông ở bên kia, chúng ta có cần lập tức đánh qua đó hay không? Đi bảo khố trước, lấy được kết tinh huyết mạch tới tay đã. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng. So với công phá đệ nhất thần tông, kết tinh huyết mạch đến từ viễn cổ thần tộc mới là trọng yếu nhất. Vật này có tác dụng cực lớn. 1. Tăng cường nhục thân. 2. Trợ giúp viễn cổ thánh thần khôi phục. Mặc kệ là nguyên nhân thứ nhất hay thứ hai đều đáng để thu chúng vào tay, hơn nữa tốt nhất là gom hết, không để lại viên nào cho tông chủ của đệ nhất thần tông. Vèo, độn thuật của ba người không yếu, im lìm lặng lẽ tiến lên. Trong đệ nhất thần tông, diện tích cực nơi đây lớn, kéo dài tận trăm dặm. Diệp Phong căn cứ vào một phần ký ức của đại trưởng lão của đệ nhất thần tông và hộ pháp Đặng Tộc mà đi thẳng một đường, đến bảo khố siêu lớn sâu dưới mặt đất. Nơi này là kết tinh huyết mạch chất đống như núi. Bản nguyên khí huyết thật to lớn. Lăng Chi Vi nhìn xung quanh, trong mắt lóe lên tia sáng hưng phấn, hận không thể cắn nuốt toàn bộ những kết tinh này. Vèo. Lăng Chi Vi nhặt một khối kết tinh to chừng nắm đấm lên, đột nhiên bóp nát, hấp thu bản nguyên khí huyết của viễn cổ thần tộc trong đó, phát hiện nhục thân của mình được gia tăng một chút. Ha ha, ta đều muốn. Lăng Chi Vi vươn tay ra vồ một cái, muốn cắn nuốt toàn bộ kết tinh huyết mạch ở nơi này. Ngừng, Diệp Phong vội vàng ngăn cản Lăng Chi Vi. Sao lại không cho ta? Lăng Chi Vi ôm cánh tay, trên mặt tràn đầy không vui. Ngươi cầm đi hết thì ta làm sao bây giờ? Diệp Phong trợn mắt nhìn Lăng Chi Vi. Hắn phất ống tay áo một cái, tất cả kết tinh huyết mạch ở đây đều bị hắn thu vào phiếu miểu giới, dùng sức mạnh thế giới bảo vệ. Bảo khố tương tự còn có 10 cái, gom hết tất cả ở đây trước, đến lúc đó nếu các ngươi muốn thì ta lại chia cho. Nhưng bây giờ còn không phải lúc luyện hóa, nhất định phải nắm chặt thời gian, hiểu chưa? Diệp Phong dặn dò một câu. Lăng Chi Vi gật gật đầu. Diệp Phong dẫn hai người đi tiếp tục vơ vét. Sau nửa canh giờ, toàn bộ bảo khố kết tinh khí huyết đều bị Diệp Phong thu vào phiếu miểu giới, trông chất thành mấy ngọn núi lớn, ẩn chứa bản nguyên khí huyết kinh khủng, đủ để chí thánh cảnh ăn bể bụng. Ở bảo khố cuối cùng, Diệp Phong, Cổ Linh Tiên Tôn và Lăng Chi Vi đứng thành một hàng. Nhìn sau khi lấy đi tất cả kết tinh huyết mạch thì mới lộ ra một cái đầu to lớn, họ lâm vào rung động mãnh liệt. Cái đầu này trông thật an lành, hai mắt nhắm nghiền, nó nằm đứng sững trên mặt đất, cao tận trăm trượng. Da nó có màu đồng cổ, bên ngoài khắc đầy các loại phù văn quái dị, ẩn chứa các loại khí tức kỳ dị. Diệp Phong lặng yên mở ra động sát chi nhãn. Danh tự: Cổ Tổ. Trạng thái: Ngã xuống. Phẩm giai: Bách kiếp cảnh 10 tầng. Ghi chú: Một cường giả cổ xưa đã sống qua trăm vạn năm, tu hành vạn hóa pháp tắc, có thể thiên biến vạn hóa, thuộc tính chủ yếu là sức mạnh pháp tắc. Nhìn thấy dòng chữ này, đồng tử của Diệp Phong không ngừng phóng đại. Cổ Tổ, người này và cổ hoàng có quan hệ gì? Vì sao thế nhân căn bản không biết đến tồn tại cường đại bách kiếp cảnh 10 tầng này, hơn nữa ông ta còn đã chết rồi. Là ai giết cổ tổ? Diệp Phong lâm vào rung động mãnh liệt. Ta cảm thấy cái đầu này thật là khủng khiếp. Sức mạnh ẩn chứa trong đó có thể làm ta run rẩy. Ta cảm thấy lão tổ trong không gian thánh đảo chúng ta chưa hẳn hơn được người này. Trên mặt Lăng Chi Vi mang đầy kinh hãi. Cổ Linh Tiên Tôn trầm mặc không nói, ông ta cũng rất sợ hãi. Cường giả đáng sợ như vậy nhất định vượt qua chí thánh, nhưng vẫn phải chết, bị chém đầu xuống như vậy. Cho nên, là ai ra tay? Không chỉ bọn họ kinh hãi, Diệp Phong cũng như thế. Viễn cổ thánh thần tiền bối từng nói qua, mỗi tầng của bách kiếp cảnh là một trọng thiên, thực lực chênh lệch gấp đôi. Mà 10 tầng, tầng 20, đến 90 tầng, cách mỗi 10 tầng lại là một sự biến đổi về chất. Có thể đạt tới bách kiếp cảnh 10 tầng thì thực lực đều rất khủng bố, vì sao còn bị giết chết? Diệp Phong không rõ, sau khi viễn cổ thánh thần bá hoàng bị đông đảo cường giả phân thây, trấn áp vô số năm, nhưng vẫn sống tiếp được. Mà bách kiếp cảnh khác cũng khó mà bị xóa bỏ. Nhưng, nơi này lại tồn tại thi thể của một bách kiếp cảnh 10 tầng, việc này đủ làm hắn e ngại. Đạp đạp đạp, lúc này, cửa vào bảo khố có tiếng bước chân vang lên. Đại sư huynh, sư tôn thật sự ban đầu cổ tổ cho ngươi sao? Ta cũng muốn nghiên cứu một chút, cũng dựa vào cơ hội này để đột phá chí thánh cảnh. Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ ngoài cửa. Diệp Phong nghe thấy lời này thì nhướn mày lên. Thượng quan thần dụ, hắn cũng đến rồi. Người được hắn gọi là sư huynh hẳn chính là tông chủ của đệ nhất thần tông. Diệp Phong vội nhìn lại nơi phát ra tiếng nói. Lối vào có hai bóng dáng đi đến, một người trong đó chính là thượng quan thần dụ, người này đã đột phá 10 luồng pháp tắc, chỉ còn cách chí thánh nửa bước cuối cùng. Người còn lại trông thật hư ảo. Đây là nam tử trung niên nhìn bình thường không có gì lạ, dáng vóc trung đẳng. Tướng mạo tầm thường, trên mặt đều là râu ria, nhìn thế nào cũng giống một đại thúc trung niên, là loại người mà nếu bỏ vào đám người thì sẽ bị ngó lơ. Nhưng đôi mắt ông ta lại sáng như tuyết, cứ như có lôi đình lấp lóe, làm lòng người khiếp đảm. Ông ta đứng tại chỗ mà một cảm giác áp bách to lớn đã tự nhiên phát ra, cứ như một ngọn núi cao không thể vượt qua. Bách kiếp cảnh, Diệp Phong nhìn thấy người kia thì lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Bách kiếp cảnh, Cổ Linh Tiên Tôn và Lăng Chi Vi đều biến sắc. Xem ra người này chính là tông chủ của đệ nhất thần tông, sư huynh của thượng quan thần dụ. Diệp Phong nói nhỏ. Ở lối vào, thượng quan thần dụ thấy được Diệp Phong, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo bỗng trừng to mắt. Ngươi, Diệp Phong, hắn giống lên. Chương 1714, tái chiến thượng quan thần dụ. Nghe vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng. Không sai, chính là ta. Thượng quan thần dụ đột nhiên dụi dụi mắt rồi trừng mắt nhìn. Mới xác định người trước mắt là Diệp Phong, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, tại sao là ngươi? Sao lại không thể là ta? Diệp Phong ôm cánh tay, cười như không cười mà nói. Đáng chết, thượng quan thần dụ dậm chân, sao ngươi lại tới đây? Còn nữa, kết tinh huyết mạch chung quanh đâu? Thủ vệ đâu? Thủ vệ ở đâu? Ngươi cứ nói đi, Diệp Phong cười nói. Nam tử trung niên trông rất bình thường kia nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt lóe ra tia lạnh lẽo. Xem ra kết tinh huyết mạch bị Diệp Phong lấy đi, thủ vệ đã bị hắn giải quyết. Dừng một chút, người này tiếp tục mở miệng, người chính là Diệp Phong. Sư đệ ta từng nói đến ngươi, cũng là một thiên tài chân chính, đáng tiếc đứng sai đội. Ngươi là ai? Diệp Phong nhìn về phía nam tử trung niên. Đây là đại sư huynh của ta, tông chủ của đệ nhất thần tông, Tư Đồ Đỉnh. Thượng quan thần dụ ngạo nghễ giới thiệu, Diệp Phong, đại sư huynh chính là bách kiếp cảnh, ngươi nhất định phải chết. À, thật sao? Diệp Phong không hoảng chút nào. Sức mạnh thế giới của hắn đã bao phủ Lăng Chi Vi và Cổ Linh Tiên Tôn, có thể thu hai người vào phiếu miểu giới bất cứ lúc nào. Không được Diệp Phong cho đi thì không ai có thể đánh vào trong đó. Cho dù là bách kiếp cảnh cũng không được. Trước đây Diệp Phong đi tìm viễn cổ thánh thần bá hoàng, cho dù là ông ta cũng thừa nhận mình không cách nào đánh vào phiếu miểu giới. Bởi vì thế giới này nằm trong cơ thể Diệp Phong, muốn đi vào trong đó nhất định phải chém giết Diệp Phong, nhưng Diệp Phong lại bất tử, không cách nào giết được. Có thể xưng điều này khiến phiếu miểu giới trở nên vô địch. Chỉ cần Diệp Phong thu người vào trong đó thì trên cơ bản có thể bảo đảm an toàn 100%. Sao thứ đã lấy ra đây? Tư Đồ Đỉnh nhìn về phía Diệp Phong, đưa tay ra. Nếu ta không giao thì sao? Diệp Phong nhún vai, rốt cuộc các ngươi chăn nuôi nhiều người của viễn cổ thần tộc rồi không ngừng săn giết để tích lũy nhiều kết tinh huyết mạch như vậy là muốn làm gì? Có liên quan gì đến ngươi? Thượng quan thần dụ hừ lạnh, Diệp Phong, không muốn chết thì thành thật một chút, giao đồ ra đây. Ta rất thích nhận lấy đồ của các ngươi. Diệp Phong đạp mạnh bước chân, sức mạnh thế giới phun trào, thu cổ linh thiên tôn và lăng chi vi vào phiếu miểu giới. Trước mắt hai người xuất hiện một hình ảnh, bọn họ có thể thấy rõ tình hình bên ngoài, nhờ vậy hai người đã được an toàn. Rốt cuộc Diệp Phong cũng có thể thỏa thích không trói buộc mà đại chiến một trận. Ngươi muốn chết, thượng quan thần dụ nghiến răng nghiến lợi. Diệp Phong nhìn về phía thượng quan thần dụ, nói, đại sư huynh Tư Đồ Đỉnh của ngươi là bách kiếp cảnh, chắc ta đánh không lại, nhưng ngươi ấy à, chỉ là một thủ hạ bại tướng mà sao nói chuyện mạnh miệng như vậy. Ngươi, thượng quan thần dụ tức giận đến mũi sắp bốc khói, đại sư huynh, để ta xông lên làm thì tên này. Tư Đồ Đỉnh gật gật đầu. Ông ta thấy Diệp Phong rất yếu, căn bản không xứng để mình xuất thủ, để thượng quan thần dụ ra tay là đủ rồi. Ngoài thân thể thượng quan thần dụ xuất hiện 10 luồng pháp tắc. Trong trận chiến lần trước, hắn chỉ có 9 luồng pháp tắc, mà chỉ qua mấy tháng ngắn ngủi lại tăng lên một luồng, tốc độ không chậm. Tiến thêm một bước nữa chính là chí thánh. Thập Long Đạp Thiên. Thượng quan thần dụ chắp tay trước ngực, 10 luồng pháp tắc dung hợp thành một, ngưng tụ thành một thái cổ thần long, cua lợi chảo hung hăng vỗ xuống Diệp Phong. Ngươi tiến bộ, nhưng vẫn còn quá yếu. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Hắn đột nhiên tiến lên một bước, không sử dụng sức mạnh nhục thân, chỉ phát huy ra tu vi pháp tu, khí tức thiên thánh cảnh sơ kỳ chậm rãi lan ra. Nhất bộ nhập đảo, Diệp Phong lại thi triển thần thông thánh cấp này. Khí tức cuồng bạo chung quanh cấp tốc tụ về hướng hắn, ngưng tụ trên người, bị hắn dùng sức đạp mạnh, toàn bộ bộc phát ra ngoài. Oanh! Thái cổ thần long mà thượng quan thần dụ ngưng tụ ra từ pháp tắc lập tức sụp đổ, khí thế cuốn ngược quay về, đánh vào trên ngực, làm toàn thân hắn nứt ra, phun máu ỏng ọc. Sao ngươi lại mạnh như vậy? Thượng quan thần dụ khó có thể tin. Trước đây Diệp Phong có thể đánh bại hắn là do ứng phó toàn lực, mà hôm nay chỉ mới qua mấy tháng mà Diệp Phong chỉ dùng chiêu thức thường dùng lần trước đã đánh bại được mình. Điều này có nghĩa là gì? Là thực lực của Diệp Phong tăng vọt. Sư đệ, ngươi không bằng đối phương. Tư Đồ Đỉnh bình tĩnh nói, cần đệ nhất thần tông giúp đỡ không? Tạm thời không cần. Sắc mặt thượng quan thần dụ khó coi, gần đây ta khổ luyện một thần thông thánh cấp, nhất định có thể đánh bại Diệp Phong. Dứt lời, hắn lại đánh ra. Pháp tắc chi kiếm. Thượng quan thần dụ chắp tay trước ngực, 10 luồng pháp tắc lập tức hoàn thành dung hợp trong lòng bàn tay, hắn dùng sức chém xuống, hóa thành một kiếm quang hơi mở sáng lóa. Xẹt. Bầu trời cũng bị đánh vỡ ra, cả bảo khố dưới mặt đất cũng suýt sụp đổ. Đầu cổ tổ phát ra từng luồng sóng lớn, làm ổn định hư không, mới đảm bảo chung quanh không sụp đổ. Thực lực không tệ, nhưng ngươi vẫn không bằng ta. Diệp Phong cười to, lại thi triển nhất bộ nhập đạo, khí thế tăng vọt, uy áp vô địch cùng giai bộc phát ra. Xoạt xoạt. Kiếm quang của thượng quan thần dụ sụp đổ trong nháy mắt, thân thể Diệp Phong lóe lên, xuất hiện trước mặt thượng quan thần dụ, nhếch miệng cười với hắn một tiếng rồi giáng nắm đấm xuống. Sức mạnh nhục thân kinh khủng bộc phát, thượng quan thần dụ bị đánh nổ tại chỗ. Sau một khắc, thượng quan thần dụ tụ lại thân hình, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Nhục thân của ngươi, không có khả năng, trong lòng hắn rất hoảng loạn. Mới mấy tháng ngắn ngủi mà thực lực của Diệp Phong đã tăng vọt nhiều như vậy, tối thiểu đã mạnh hơn lần trước gấp 10 lần. Tốc độ gia tăng này thật sự quá kinh khủng. Sư đệ, đừng đánh nữa. Tư Đồ Đỉnh mở miệng, nhục thân của người này đã vượt qua chí thánh đỉnh phong, ngươi và hắn chênh lệch quá xa. Chương 1715, 9 con rối chí thánh. Ta không cam tâm, thượng quan thần dụ như muốn nổ tung. Nhục thân của Diệp Phong đã kinh khủng như thế sao? Không sai. Diệp Phong nhìn về phía Tư Đồ Đỉnh, thật không hổ là bách kiếp cảnh, rất tinh mắt, có thể nhìn ra sức mạnh nhục thân của ta rất cường đại, chỉ tiếc còn cách bách kiếp cảnh quá xa. Đúng thế, không bằng bách kiếp cảnh. Tư Đồ Đỉnh bình tĩnh gật đầu. Ông ta rất tự tin. Cho dù hôm nay chỉ là một hóa thân xuất hiện, mà không phải bản thể, nhưng cũng mạnh hơn chí thánh đỉnh phong gần trăm lần. Sự chênh lệch này khó mà vượt qua, bởi vậy Tư Đồ Đỉnh rất bình tĩnh. Ông ta cảm thấy mình hoàn toàn nắm giữ thế cục trong tay, để Thượng Quan Thần Dụ và Diệp Phong đại chiến chỉ vì tôi luyện sư đệ của mình, đúng là dụng tâm lương khổ. Đại sư huynh, ta thua rồi. Thượng Quan Thần Dụ tụ thân hình lại, trở lại bên cạnh Tư Đồ Đỉnh, cắn răng lộ ra vẻ mặt không cam tâm. Người bại là chuyện tốt, có thể ý thức được sự chênh lệch của mình, về sau sẽ càng dụng tâm tu hành. Tư Đồ Đỉnh nói lời thấm thía. Đa tạ đại sư huynh đề điểm, ta sẽ cố gắng. Thượng Quan Thần Dụ nặng nề gật đầu. Thấy thế, Diệp Phong nở nụ cười. Tư Đồ Đỉnh, ngươi lại dùng ta bồi luyện cho Thượng Quan Thần Dụ, thật là cuồng vọng đến cực điểm. Diệp Phong lầm bầm. Ta hoàn toàn nắm giữ thế cục trong tay, ở đây ta là người quyết định, tiếp theo ta cũng muốn xem ngươi còn có thể phát huy ra thực lực cường đại cỡ nào. Tư Đồ Đỉnh chắp hai tay sau lưng. Tướng mạo của ông ta rất bình thường, dáng vóc cũng tầm thường, nhìn như là một đại thúc trung niên. Nhưng trong lòng ông ta lại cực kỳ ngạo mạn, đó là một loại bá đạo vì có được thực lực tuyệt đối, bình tĩnh do hoàn toàn khống chế thế cục. Diệp Phong rất mạnh, nhưng trong mắt Tư Đồ Đỉnh thì chỉ là sâu kiến. Thế nào, người định tự mình ra tay? Diệp Phong thu lại nắm đấm, lạnh lẽo nhìn Tư Đồ Đỉnh. Nói thật, Diệp Phong không có lòng tin đánh bại Tư Đồ Đỉnh, dù đối phương chỉ là một hóa thân, nhưng cũng có thể phát huy ra thực lực bách kiếp cảnh một tầng. Thực lực thế này đủ để tàn sát tam thiên giới. Ngoại trừ 15 người đứng đầu trên thần bia sức mạnh thì không ai dám khiêu chiến với cường giả kinh khủng bách kiếp cảnh như Tư Đồ Đỉnh. Để ta ra tay, không, ngươi còn chưa xứng. Tư Đồ Đỉnh lắc đầu, phất ống tay áo một cái, thời không chung quanh xoay chuyển, đột nhiên đi lên bầu trời. Diệp Phong đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này nằm ngay phía trên trước sơn môn đệ nhất thần tông, cúi đầu xuống có thể nhìn thấy nơi sâu nhất của thần tông, có 9 tòa pho tượng to lớn đang dâng lên cao. Toàn thân chúng được tạo thành từ nham thạch, mỗi người đều cao 10 mét, trong tay ai cũng cầm một thanh trường mâu, mũi mâu sắc bén, tỏa ra từng luồng sát ý kinh khủng, có thể làm hư không vỡ tan. Đây là 9 con rối chí thánh. Tư Đồ Đỉnh lạnh nhạt mở miệng, thực lực của ai trong bọn chúng cũng sánh ngang với chí thánh đỉnh phong, 9 người hợp nhất, gần như có thể tàn sát mọi kẻ dưới bách kiếp cảnh. Ngươi lấy cái này tới đối phó ta. Diệp Phong nắm chặt nắm đấm, cười lạnh. Nếu ngươi có thể sống sót khi bị 9 con rối chí tôn vây giết thì mới có tư cách để ta xuất thủ. Tư Đồ Đỉnh chắp hai tay sau lưng. Thượng Quan Thần Dụ bên cạnh ông ta mang đầy vẻ mặt vui mừng, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong tràn đầy khinh miệt. Diệp Phong, ngươi nhất định phải chết. Thượng Quan Thần Dụ cười to. Ta không chết được, Diệp Phong nói. Thế gian này không có người nào là bất tử thật sự, ta biết ngươi có được bản lĩnh trùng sinh, nhưng đây không có khả năng là thật, mà là một loại năng lực tương tự như Ngụy Thiên Đạo. Tư Đồ Đỉnh bình tĩnh nói. Đại sư huynh, thế giới của Diệp Phong rất bí ẩn, ngay cả nguyền rủa của ta cũng không cách nào vỡ nát thế giới thiên đạo phía sau đối phương, muốn triệt để xóa bỏ hắn là rất khó. Thượng Quan Thần Dụ nhắc nhở. Không sao, sau khi trấn áp hắn, dù bất tử cũng có thể làm hắn nổi điên, cũng chẳng khác gì đã chết. Tư Đồ Đỉnh bình tĩnh nói. Đại sư huynh cao kiến. Thượng Quan Thần Dụ vội nịnh bợ. Trên bầu trời, 9 con rối chí thánh triệt để vây quanh Diệp Phong, sát ý khủng khiếp trên người chúng nối thành một mảnh, hình thành lĩnh vực đặc thù, nuốt Diệp Phong vào trong đó. Cửu liên thứ. 9 con rối chí thánh cùng đâm trường mâu trong tay ra, lần lượt nhắm vào những vị trí khác nhau trên người Diệp Phong. Nghi tâm, khí hải, trái tim, đều là những vị trí mấu chốt nhất. Nếu là tu hành giả bình thường bị đâm thủng những vị trí này thì không phải nửa tàn phế cũng bị trọng thương. Chút tài mọn, hỗn độn quyền. Diệp Phong nắm chặt nắm đấm, tăng khí huyết của mình lên một cấp độ cực kỳ khủng bố, sử dụng một phần sức mạnh thời gian để gia tốc bản thân, lại vung mạnh quyền ra. Thương thương thương, trường mâu của 9 con rối chí thánh đều bị Diệp Phong đánh bay, không làm bị thương được cả một sợi tóc của hắn. Tốc độ rất nhanh. Tư Đồ Đỉnh nói nhỏ, hình như trong đó có một loại khí tức huyền ảo, có thể sánh ngang với sức mạnh không gian, cho nên là sức mạnh thời gian trong truyền thuyết sao. Pháp tắc thời gian, Diệp Phong lợi hại như vậy, Thượng Quan Thần Dụ biến sắc. Không gian là vương, thời gian là tôn, xưa nay hai loại pháp tắc này rất khó lĩnh ngộ, Diệp Phong có thể phát huy ra sức mạnh pháp tắc không gian đã làm người ta sợ hãi thán phục, nhưng ai mà ngờ được hắn có cả thời gian. Trong lòng Thượng Quan Thần Dụ cảm thấy rất bất công. Tư Đồ Đỉnh cười khẩy và nói, tiểu sư đệ, không cần như thế. Mỗi người đều có kỳ ngộ của mình. Diệp Phong có thể lĩnh ngộ pháp tắc thời gian và không gian đúng là tư chất ngút trời chân chính, sợ là cả sư tôn cũng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không bằng hắn. Nhưng thiên tài chỉ là thiên tài. Thế giới này chưa bao giờ thiếu thiên tài, chỉ có thiên tài trưởng thành rồi mới là trí cường giả, mới là người hữu dụng. Tư chất của ta không tính mạnh sao? Nhưng nhiều năm sau, ta tiêu hao chết vô số kỳ tài ngút trời cùng thế hệ, phát triển đến bách kiếp cảnh, áp đảo vô số thiên tài và cường giả, đây mới là trọng yếu nhất. Không thành cường giả thì chung quy là sâu kiến. Chương 1716, 9 con rối trí thánh 2. Lời nói này làm Thượng Quan Thần Dụ hiểu ra, rốt cục hắn cũng ý thức được vì sao đại sư huynh Tư Đồ Đỉnh có thể từ một phàm nhân bước từng bước đi đến hiện tại. Đối phương không phải dựa vào thiên tư, mà là nghị lực. Từ xưa đến nay, người có thể làm thành đại sự nhất định phải có đại nghị lực và đại trí tuệ, trải qua khảo nghiệm và trắc trở mới có thể thành công. Ta đã hiểu, Thượng Quan Thần Dụ nặng nề gật đầu. Không chung nơi xa, Diệp Phong vừa đâm về hướng chín con rối trí thánh, vừa nghe Tư Đồ Đỉnh nói, không khỏi cảm thấy hơi kính nể người nhìn như đại thúc trung niên tầm thường này. So với Thượng Quan Thần Dụ thì Tư Đồ Đỉnh mới là loại người hung ác, có uy hiếp càng lớn hơn. Diệp Phong thầm nghĩ, hỗn độn quyền. Diệp Phong lại bộc phát lực quyền cường đại, đánh tới bên cạnh một con rối trí thánh, dùng một quyền đánh lui nó. Xoạt xoạt, trên ngực con rối xuất hiện khe hở, nhưng linh quang lóe lên, vết thương của con rối đã khôi phục như lúc ban đầu. Năng lực tự lành, Diệp Phong nhíu mày. Những con rối này được chế tạo từ hoàn vũ ngọc thạch, ẩn chứa một phần ngô hư ngọc nê trong đó, có thể tự lành, người không cách nào giết chết chúng, thúc thủ chịu trói đi. Tư Đồ Đỉnh cao giọng mà nói. Ngô hư ngọc nê, Diệp Phong biến sắc. Loại tài liệu này là loại dùng để chế tạo hồ phi phi, chỉ là toàn thân hồ phi phi đều dùng ngô hư ngọc nê tạo thành. Mà những con rối này chỉ bỏ thêm một phần ngô hư ngọc nê thôi. Hỗn độn quyền. Diệp Phong không tin giải quyết không được, hắn lại ra quyền lần nữa, đánh bay một con rối trí thánh ra ngoài, lồng ngực nứt ra, cả trường mâu cũng tan vỡ, nhưng lại không nổ nát vụn. Sau một khắc, con rối lại khôi phục lại lần nữa, khí tức của nó quay về đỉnh phong. Quả nhiên rất khó giết. Diệp Phong không ngừng tránh né chín con rối trí thánh tập kích, lần lượt đánh nổ chúng, nhưng vẫn không cách nào xóa bỏ, trong mắt hắn đầy vẻ ngưng trọng. Rơi vào đường cùng, hắn mở ra động sát chi nhãn. Danh tự, sát trận khôi lỗi. Phẩm giai, trí thánh đỉnh phong. Trạng thái, kết trận tiến công. Giới thiệu, con rối được chế tạo thành từ hoàn vũ ngọc thạch và một phần ngô hư ngọc nê, bên trong ẩn chứa trận pháp cường đại, dung hợp sát ý lại với nhau, khiến cho uy lực được tối ưu hóa. Ghi chú, có được năng lực tự lành. Nhìn thấy những dòng chữ này, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng. Trận pháp, đúng rồi, có thể dùng giải mật chi nhãn để giải trừ. Nếu không được còn có thể sử dụng vạn hóa chi thủ cũng là thần thông thiên tôn để sửa chữa hiện thực, rồi dùng khí vận chi thủ tăng thêm vận khí cho mình, gia tăng xác suất đối địch. Nghĩ đến đây, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng. Giải mật chi nhãn. Hắn nhìn về phía một con rối trong đó, trong mắt có hào quang quỷ dị tỏa ra, rơi vào người đối phương, khiến trận pháp bên trong nó tạm ngừng, vận chuyển không được bình thường. Tạch tạch tạch, cánh tay con rối này bắt đầu run rẩy. Trường mâu vốn đang giơ lên lại không thể đâm xuống. Thành công, Diệp Phong cười to. Hắn sử dụng khí vận chi thủ sờ lên đầu mình để gia tăng một phần vận khí, bước chân lại đạp mạnh qua bên cạnh, lại liên tục đi vài bước, nhẹ nhàng né tránh đòn liên hoàn của 8 con rối còn lại. A, Tư Đồ Đỉnh thấy cảnh này thì nhíu mày. Diệp Phong như nhàn nhã dạo bước, nhẹ nhàng né tránh những đòn tấn công liên thủ của con rối, chẳng lẽ đây là do may mắn? Mà những con rối đó là như thế nào? Tư Đồ Đỉnh nhìn về phía con rối đang cứng lại tại chỗ. Vạn hóa chi thủ. Diệp Phong thi triển thần thông thiên tôn cường đại này, vây quanh đỉnh đầu mõ ơ con rối cứng đờ rồi vỗ một chưởng xuống. Ông, tính chất của ngô hư ngọc nê bên trong đã bị thay đổi, mặc dù không bị triệt để mất đi năng lực tự lành, nhưng hiệu quả lại bị cưỡng ép suy yếu 9 phần. Oanh! Diệp Phong giáng một hỗn độn quyền xuống, đánh nổ con rối này rồi lại thôi động giải mật chi nhãn. Triệt để bài trừ trận pháp bên trong, hoàn thành tiêu diệt. Làm sao có thể, Tư Đồ Đỉnh trừng to đôi mắt, lần đầu cảm thấy chấn kinh. Sắc mặt Thượng Quan Thần Dụ đã trắng bệch. Hắn biết những con rối này rất cường đại, ngô hư ngọc nê trong đó là sư tôn cổ hoàng của hắn ta lấy được từ bí cảnh cổ xưa thần bí, rất chân quý, tất nhiên chín con rối dùng nó để chế tạo ra rất cường đại. Liên thủ lại có thể trấn áp bất cứ chí thánh cảnh nào. Chỉ có bách kiếp cảnh mới có thể đánh tan chúng, nhưng cũng khó mà triệt để đánh nổ. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại phá tan một con trong đó. Đại sư huynh, đây là chuyện gì? Thượng quan thần dụ nhìn về phía Tư Đồ Đình. Ta cũng không biết, nhưng không thể tiếp tục như vậy, để tránh Diệp Phong đánh nổ toàn bộ những con rối còn lại, nếu vậy thì tổn thất quá lớn. Tư Đồ Đình lắc đầu. Vừa dứt lời, hắn trừng to đôi mắt, đồng tử có một tia sét đáng sợ xẹt qua, làm vỡ vụn hư không. 3. Diệp Phong bị lôi quang bổ trúng, bay ngược ra ngoài, toàn thân nứt ra, xung quanh đều là xương máu. Vèo. 8 con rối chí thánh còn lại cấp tốc rút lui, đi đến bên cạnh Tư Đồ Đỉnh và Thượng Quan Thần Dụ. Ở hư không nơi xa, Diệp Phong toàn thân sụp đổ lại tụ lại lần nữa. Khí tức trên người hắn vẫn ở trạng thái đỉnh phong. Hừ. Diệp Phong lạnh lẽo nhìn Tư Đồ Đỉnh, thế nào, 9 con rối của ngươi không địch lại ta thì muốn tự mình lên sân sao? Bọn chúng thật sự không phải là đối thủ của ngươi. Tư Đồ Đỉnh gật gật đầu. Ông ta thừa nhận mình tính sai, thực lực của Diệp Phong mạnh hơn dự đoán nhiều. Cả 9 con rối chí thánh ẩn chứa năng lực tự lành vẫn bị Diệp Phong đánh nổ một con, triệt để báo hỏng, không còn cách nào chữa trị. Chương 1717, Tư Đồ Đỉnh cường đại. Vèo, Tư Đồ Đỉnh duỗi tay ra, hút một mảnh vụn vào trong tay rồi nhìn một chút, trong mắt tràn đầy dị sắc. Năng lực tự lành của Ngô Hư Ngọc Nê lại bị suy yếu 9 phần, gần như triệt để mất hiệu lực. Tư Đồ Đỉnh kinh ngạc nói nhỏ. Thượng quan thần dụ đứng bên cạnh càng rung động. Diệp Phong, đây là thủ đoạn gì? Thậm chí cả đặc tính của Ngô Hư Ngọc Nê cũng bị suy yếu. Nguyên rủa sao? Thượng quan thần dụ nhịn không được mà hỏi. Vì sao phải nói cho ngươi? Diệp Phong ôm cánh tay mà nhìn thượng quan thần dụ và Tư Đồ Đỉnh, tiếp theo ai muốn đến luận bàn với ta? Luận bàn, ta trực tiếp chém giết ngươi. Tư Đồ Đỉnh tiến lên 3 bước. Cặp mắt ông ta lóe ra pháp tắc lôi đình, chớp mắt đã bổ ra một tia lôi đình ẩn chứa uy năng kinh khủng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà bổ vào Diệp Phong. Chát, Diệp Phong bay ngược ra ngoài, toàn thân cháy đen. Đổi thành thể tu chí thánh đỉnh phong bình thường, dù là khí huyết tràn đầy, nhục thân cường đại, bị lôi đình này bổ trúng thì không chết cũng nửa tàn phế. Nhưng Diệp Phong đạp mạnh bước chân, vật chất cháy đen ngoài thân thể cấp tốc chóc ra, trên người lại trở nên sạch sẽ, không mất lấy một sợi tóc. Pháp tắc lôi đình, rất mạnh, Diệp Phong tán thưởng, chỉ tiếc không giết được ta. Rất ngông cuồng, Tư Đồ Đỉnh nắm chặt hai nắm đấm, xem ra phải cho ngươi ăn chút đau khổ, nếu không thì miệng lưỡi luôn cứng như vậy. Đôm đốp, ông ta lại trừng mắt lần nữa, hai lôi quang dâng lên, giao hội giữa không trung rồi bổ trúng thân thể Diệp Phong, khiến hắn suýt nổ tung. Rất mạnh, thật sự rất mạnh. Thực lực của Tư Đồ Đỉnh có thể giết chết chúng ta trong nháy mắt. Trong phiếu miểu giới, Cổ Linh Tiên Tôn và Lăng Chi Vi nhìn cuộc chiến trong hình ảnh thì trong mắt tràn đầy sợ hãi. Làm sao bây giờ? Lăng Chi Vi mặt đầy lo lắng, tiếp tục như vậy nữa thì sợ là Diệp Phong sẽ chết mất. Hình như trưởng môn có thân thể bất tử. Cổ Linh Tiên Tôn nhíu mày, còn nữa, đó căn bản không phải toàn bộ thực lực của hắn, hẳn còn giữ lại. Vậy thì thế nào? Hắn mạnh đến mấy thì có thể chống lại Tư Đồ Đỉnh lên tới bách kiếp cảnh hay sao? Lăng Chi Vi cắn răng. Không bằng như vậy đi. Ta mạo hiểm ra ngoài, dùng sức mạnh không gian dẫn Diệp Phong chạy trốn, không thì không ai đi được. Trong lòng Lăng Chi Vi nảy ra một kế. Phiếu miểu giới là thế giới đại thiên nằm trong cơ thể của Diệp Phong. Diệp Phong ở nơi nào thì cửa ra vào phiếu miểu giới ở đó, cho nên nếu Diệp Phong bị trấn áp ở chỗ này thì những sinh linh trong phiếu miểu giới bọn họ đều trốn không thoát. Thế nào? Diệp huynh thắng không? Bọn người Sở Thiên Hà, Văn Tuyết vây quanh bên cạnh Cổ Linh Tiên Tôn và Lăng Chi Vi. Nhìn về phía màn sáng, bọn họ nghe nói Diệp Phong gặp phải đại địch nên vội vàng chạy đến xem cuộc chiến. Hắn bị đối phương khống chế. Địch thủ là một bách kiếp cảnh. Cổ Linh Tiên Tôn và Lăng Chi Vi lần lượt mở miệng. Bách kiếp cảnh, đám người Sở Thiên Hà lộ vẻ mặt kinh hãi. Diệp Phong có thể đánh thắng loại cường giả này sao? Trong hư không ngoại giới, Diệp Phong khôi phục thương thế, đứng ngạo nghễ trong hư không. Nhìn Tư Đồ Đỉnh cách đó không xa mà cười to và nói, xem ra ta phải thi triển thực lực chân chính mới có thể đánh với ngươi một trận. Cuồng ngôn. Thượng quan thần dụ lập tức phản bác, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng muốn so với đại sư huynh của ta thì không khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Ta cũng muốn xem ngươi có mấy phần thực lực, Tư Đồ Đỉnh vẫn bình tĩnh như trước. Vậy thì bêu xấu. Diệp Phong dâng hai tay ra, sau lưng bỗng xuất hiện mấy chục bóng dáng, đó là toàn bộ bất diệt chiến tướng bao gồm bọn người Nghệ Phi Tường, đại trưởng lão của đệ nhất thần tông, hộ pháp đặng tộc. Đây là, con rối, Tư Đồ Đỉnh nhíu mày lại. Đại sư huynh, hình như một số người trong đó là trưởng lão và hộ pháp của đệ nhất thần tông các người, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Thượng quan thần dụ rất kinh ngạc. Có thể là con rối dùng tàn hồn để tạo dựng, ta đã từng được chứng kiến thủ đoạn này, nhưng cũng không phát huy ra được toàn bộ thực lực mới đúng. Tư Đồ Đỉnh nói như vậy. Ông ta nhìn về phía Diệp Phong, khinh thường nói, Diệp Phong, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi lại chỉ lôi đám yếu đuối này ra, thật sự cho rằng dựa vào số lượng là có thể giành chiến thắng sao? Ở trước mặt ta, những kẻ này không chịu được một kích. Chát, một lôi đình bổ ra, Nghệ Phi Tường biến thành bất diệt chiến tướng sụp đổ tại chỗ, hoàn toàn không phải đối thủ. Có phải đối thủ hay không thì ngươi nhìn cho kỹ. Diệp Phong hai tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng xuất hiện hư ảnh trấn giới bia, tất cả bất diệt chiến tướng chung quanh cấp tốc hóa thành cát chảy màu đen, hội tụ về hướng nó. Hư ảnh trấn giới bia càng trở nên ngưng thực, sức mạnh trấn giới. Diệp Phong hét lớn một tiếng, hư ảnh trấn giới bia dung hợp sức mạnh của tất cả bất diệt chiến tướng ầm ầm vỡ vụn, hóa thành một dòng nước lũ chảy vào cơ thể hắn. Thiên thánh cảnh đỉnh phong, chí thánh cảnh sơ kỳ, chí thánh cảnh đỉnh phong. Chỉ trong ba hô hấp ngắn ngủi, khí thế của Diệp Phong đã tăng vọt đến trình độ còn mạnh hơn chí thánh đỉnh phong gấp 10 lần. Tiêu chuẩn bán bộ bách kiếp cảnh. Tư Đồ Đỉnh cười, chút thực lực ấy cũng không tệ, nhưng ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Đôm đốp, Tư Đồ Đỉnh nhảy lên cao, hóa thành lôi đình rồi bổ ra, trong nháy mắt đã đi đến trước người Diệp Phong. Thiên lôi ấn, Tư Đồ Đỉnh hai tay kết ấn, pháp tắc lôi đình cuồn cuộn ngưng tụ thành một bảo ấn màu lam rồi đánh tới trước mặt Diệp Phong. Hỗn độn quyền, Diệp Phong dùng hết toàn lực, gia trì cả năng lực pháp tu và thể tu lại với nhau, hư ảnh hỗn độn cự thú sau lưng càng trở nên ngưng thực. Khí thế cực kỳ khủng bố. Chương 1718, Tư Đồ Đỉnh cường đại 2. Trên bầu trời, hỗn độn quyền và thiên lôi ấn cấp tốc va chạm. Oanh! Sóng lớn kinh khủng lan tràn ra xung quanh, Tư Đồ Đỉnh bị đẩy lui ba bước, ống tay tay đều đã nổ tung, để lộ ra cánh tay rắn màu đồng cổ chắc. Diệp Phong thì bị đánh bay ra mấy chục mét, lập tức phân ra cao thấp. Cho dù Diệp Phong dung hợp toàn bộ sức mạnh bất diệt chiến tướng, nhưng cảnh giới vẫn chỉ bằng 1/10 bách kiếp cảnh tầng 1, không phải đối thủ của hóa thân Tư Đồ Đỉnh. Giờ này khắc này, hai tay Diệp Phong phủ đầy vết rạn. Hô, cuồng phong kéo đến, hai tay Diệp Phong triệt để hóa thành cho bụi. Ha ha, Diệp Phong, thủ đoạn của ngươi nhiều đến mấy thì vẫn không phải là đối thủ của đại sư huynh. Thượng quan thần dụ ngửa mặt lên trời cười to. Trong phiếu miểu giới, tất cả mọi người rất căng thẳng. Chiến lực hiện giờ của Diệp Phong rất khủng bố, đủ để dùng một kích nghiền nát bất cứ chí thánh đỉnh phong nào. Nhưng hắn vẫn không địch lại Tư Đồ Đỉnh, quả nhiên người này quá kinh khủng. Diệp Phong, thúc thủ chịu trói đi, Tư Đồ Đỉnh chắp hai tay sau lưng, hờ hững nói. Trong hư không, Diệp Phong nhìn hai tay hóa thành cho bụi mà vẫn rất bình tĩnh, một lúc lâu sau mới nói ra thúc thủ chịu trói. Đây không phải lựa chọn của ta, ngươi còn có chiêu gì, Tư Đồ Đỉnh nhíu mày. Thượng quan thần dụ như nghĩ tới điều gì, đồng tử co rụt lại, cả kinh nói, đại sư huynh, hình như Diệp Phong còn có một chiêu có uy lực cực kỳ khủng bố. Ồ, Tư Đồ Đỉnh kinh ngạc, trong phiếu miểu giới, đám người cũng nghĩ tới điều gì. Ta nhớ ra rồi. Sở Thiên Hà vỗ đùi, hình như Diệp huynh còn có một chiêu có thể vượt qua mấy cảnh giới, quét ngang trước đây vạn tộc chiến thần và thượng quan thần dụ. Trong hư không, Diệp Phong hít sâu một hơi, hai cánh tay hắn cấp tốc tự lành. Toàn bộ pháp tắc trên người hoàn thành dung hợp trong nháy mắt. Pháp tắc mạnh nhất hiện giờ của Diệp Phong là không gian, tổng cộng có 1 vạn luồng, sánh ngang với bách kiếp cảnh tầng 1, đáng tiếc cảnh giới của hắn không đủ, không cách nào phát huy hoàn mỹ uy lực của chúng. Nhưng, sau khi sử dụng thần thông pháp tắc nhất niệm, toàn bộ pháp tắc trong cơ thể sẽ dung hợp trong nháy mắt, bộc phát ra uy áp cực mạnh. Nhất niệm, cuối cùng, Diệp Phong vẫn vận dụng chiêu này. Tất cả pháp tắc hội tụ chỉ trong khoảnh khắc. Khí thế của hắn trở nên hoàn toàn khác biệt, đứng tại chỗ thôi đã mang đến cho người ta cảm giác không thể địch nổi, đôi mắt sáng lạn như sao trời, cứ như một thần linh chúa tể thiên địa. Đây là thủ đoạn gì? Tư Đồ Đỉnh biến sắc, rốt cục cũng chịu nghiêm túc lên. Bây giờ ông ta cảm nhận được một khí tức kinh khủng mà cả hóa thân của mình cũng khó mà ngăn cản được từ trên người Diệp Phong. Lại là chiêu này, Thượng quan thần dụ biến sắc, đại sư huynh phải cẩn thận. Trong trận chiến lần trước, ta đã bị chiêu này triệt để nghiền ép, hoàn toàn không thể phản chế. Ồ, Tư Đồ Đỉnh ánh mắt ngưng tụ. Trong phiếu miểu giới, rốt cục trưởng môn cũng dùng toàn lực, Cổ Linh Tiên Tôn rất kích động. Những người khác cũng cháy lên hy vọng, tiếp tục quan sát. Trong hư không, sắc mặt Diệp Phong trở nên bình tĩnh dị thường, đây là trạng thái mạnh nhất của hắn. Cùng lúc đó, Diệp Phong âm thầm tiến vào hình thái thánh thần, lực phòng ngự lúc này là vô địch. Hắn đứng tại đó, chắp hai tay sau lưng, một khí thế vô địch dần dần bộc phát, tràn ngập mảnh hư không này, mạnh như Tư Đồ Đỉnh cũng thay đổi sắc mặt. Thực lực rất mạnh, Tư Đồ Đỉnh nói thẳng. Tiếp theo ta cũng muốn xem là hóa thân bách kiếp cảnh như ngươi mạnh, hay là ta bây giờ mạnh hơn. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Nếu không phải bất đắc dĩ thì hắn cũng không muốn sử dụng nhất niệm. Một khi sử dụng môn thần thông pháp tắc này thì pháp tắc sẽ tiêu hao trên phạm vi lớn, còn phải tốn thời gian để khôi phục, không thể sử dụng tùy ý được, chỉ có thể coi như chiêu cuối cùng phòng hờ bất chắc. Mà nếu không cần dùng chiêu cuối cùng thì thật sự không nên dùng, một khi sử dụng có nghĩa là đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Đây là điều Diệp Phong không muốn nhìn thấy. Cuồng vọng, Tư Đồ Đỉnh hư lạnh, Diệp Phong, ta thừa nhận ngươi là tồn tại vô địch dưới bách kiếp cảnh. Chỉ tiếc ngươi còn chưa đủ lý giải sự chênh lệch to lớn giữa thánh cảnh và bách kiếp cảnh. Vậy ta phải lĩnh giáo rồi. Diệp Phong mỉm cười. Nếu không phải hôm nay ta chỉ dùng một hóa thân đến đây thì nghiền nát ngươi dễ như trở bàn tay. Tư Đồ Đỉnh duỗi tay ra, làm ra động tác bóp lấy. Không sai. Bản thể của đại sư huynh không chỉ là bách kiếp cảnh tầng 1, bản thể của huynh ấy còn mạnh hơn phân thân này gấp 10 lần. Thượng quan thần dụ mở miệng bổ sung. Bản thể còn mạnh hơn gấp 10. Diệp Phong lông mày nhướn lên. Vậy không phải là bách kiếp cảnh 5 tầng à? Thế thì rất khủng bố. Thực lực này có thể chống lại viễn cổ thánh thần bá hoàng hiện tại. Đương nhiên nếu bá hoàng nghiêm túc thật, kích phát bản nguyên khí huyết ẩn chứa trong cơ thể thì có thể quay về đỉnh phong trong thời gian ngắn, vẫn không cách nào đánh đồng cả hai. Sư đệ, nói nhiều lời vô ích, tiếp theo ta phải dùng thực lực tuyệt đối đánh nát sự tự tin của Diệp Phong. Để hắn hiểu rõ cho dù bản thân bất tử bất diệt thì cũng khó thoát khỏi vận mệnh bi thảm bị vĩnh hằng trấn áp. Tư Đồ Đỉnh khinh thường nói. Sư huynh, xin bắt đầu biểu diễn của ngài. Thượng quan thần dụ cười hắc hắc và nói. Trong hư không, Tư Đồ Đỉnh tiến lên ba bước, hai mắt bắn ra hai tia lôi đình đáng sợ, trong nháy mắt đã đánh về phía Diệp Phong, tốc độ rất nhanh. Nhưng, lôi đình vừa đến cách Diệp Phong ba trượng thì trong nháy mắt đã tan biến, triệt để không còn tồn tại. Đây chính là biểu diễn của ngươi. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, lôi quang của ngươi rất lóa mắt, giống như một mảnh pháo hoa đẹp đẽ nhưng vô dụng. Nghe được lời này, ánh mắt Tư Đồ Đỉnh đanh lại. Thần thức của ông ta rất mạnh, trong khoảnh khắc đã có thể đánh giá ra lôi đình của mình sắp đến gần Diệp Phong thì tự động tán loạn. Tựa như là, bị một trường năng lượng quái dị nào đó hóa giải. Cũng có mấy phần thủ đoạn. Thân thể Tư Đồ Đỉnh lóe lên. Đi đến bên cạnh Diệp Phong rồi giáng một quyền xuống, trung tâm nắm đấm cuốn theo lôi quang đáng sợ, nhưng chưa đến gần Diệp Phong một thước đã bị sức mạnh vô hình ngăn trở. Chương 1719, quét ngang bách kiếp tầng 1. Chát, vô số lôi quang bộc phát từ nắm đấm của Tư Đồ Đỉnh, nhiễu loạn và xé nát hết thảy trong hư không xung quanh. Dù vậy chúng vẫn không đả thương được Diệp Phong. Quá yếu, Diệp Phong chê cười. Tiến nhập thánh thần hình thái hắn, đã phòng ngự vô địch. Cho dù tự thân chiến lực kém xa Tư Đồ Đỉnh bản thể, nhưng người trước mắt bất quá một đạo hóa thân, có năng lực chém giết chi. Đáng chết, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Tư Đồ Đỉnh điên cuồng ra quyền. Mỗi một quyền đều cuốn theo pháp tắc lôi đình đáng sợ, đánh nổ hư không vỡ thành bột mịn, lại dựng lên lần nữa. Nhưng tất cả công kích đều không cách nào tới gần Diệp Phong. Ở nơi cách hắn một thước, tất cả lôi quang giống như chạm vào một lớp hộ thuẫn vô hình. Hiện lên dạng xạ tuyến rồi bắn ra xung quanh, từ đầu đến cuối không thể tiến thêm. Làm sao có thể, thượng quan thần dụ hít sâu một hơi, cả bách kiếp cảnh cũng không thể phá phòng. Trong phiếu miểu giới, bọn người Sở Thiên Hà, Cổ Linh Tiên Tôn cũng mừng rỡ. Trưởng môn uy vũ, Cổ Linh Tiên Tôn kích động vỗ đùi. Hắn lợi hại như vậy. Lăng Chi Vi thì trừng lớn mắt hạnh, nắm chặt hai tay, cảm thấy thật khó tin. Trong hư không ngoại giới. Hóa thân của Tư Đồ Đỉnh điên cuồng ra quyền. 10 hô hấp sau, ông ta đánh ra tất cả 36.700 quyền, mỗi một quyền đều đủ để đánh nổ một ngôi sao, làm một thế giới đại thiên sụp đổ, nhưng vẫn không cách nào tổn thương Diệp Phong mảy may. Ta nói qua, ngươi rất yếu, Diệp Phong vươn tay ra, nhắm ngay Tư Đồ Đỉnh, lui ra phía sau. Tiếng nói vừa dứt, một niệm lực cường hãn bộc phát, bao phủ Tư Đồ Đỉnh, đánh bay mấy trăm trượng. Ngươi có thể đánh lui ta? Tư Đồ Đỉnh kinh hãi. Ta không chỉ có thể đánh lui, còn có thể diệt sát ngươi. Diệp Phong lại duỗi tay ra lần nữa, tập hợp toàn bộ niệm lực, bao phủ hóa thân của Tư Đồ Đỉnh. Xé rách đi, vỡ nát đi, hắn lẩm bẩm. Sau một khắc, Tư Đồ Đỉnh cảm thấy thân thể mình bị một sức mạnh không thể ngăn cản xé rách, ngoài người xuất hiện vô số hạt ánh sáng chi chít, giống như một hắc động đang bốc hơi, dần dần biến mất. Ngươi, thủ đoạn thật quỷ dị. Tư Đồ Đỉnh nhìn về phía Diệp Phong, đồng tử đột nhiên co lại. Ông ta ý đồ phản kháng, nhưng vẫn không thể đảo ngược sự sụp đổ, hóa thành một mảng quang vũ lớn, đốt sáng toàn bộ thế giới. Tất cả mọi người ngẩng đầu. Pháo hoa thật xinh đẹp. Đây là điềm lành trời ban sao. Mọi người không biết tình hình nên chỉ cảm khái như thế. Trên bầu trời, sắc mặt thượng quan thần dụ đã trắng bệch. Hóa thân của Tư Đồ Đỉnh còn đang sụp đổ, trong lúc đó không ngừng bộc phát pháp tắc lôi đình, ý đồ công sát Diệp Phong, nhưng vẫn vô hiệu. Tán. Diệp Phong lại xuất thủ, thủ trưởng cách không quét ngang Tư Đồ Đỉnh, làm ông ta hoàn toàn tán loạn, một hóa thân đỉnh cấp ngang với bách kiếp cảnh tầng 1 đã tiêu vong như vậy. Ngươi cũng không đi được. Diệp Phong quay người nhìn về phía thượng quan thần dụ. Mơ tưởng giết ta, thượng quan thần dụ hét lớn, xoay người bỏ chạy. Vèo. Diệp Phong chợt thay đổi ý niệm, sau đó liền xuất hiện sau lưng thượng quan thần dụ, phất tay áo một cái đã đánh hắn ta sụp đổ thành bột mịn. Mau giúp ta. Thân thể thượng quan thần dụ lập tức dựng lại, giống to về hướng 8 con rối trí thánh còn lại. Vèo, bọn chúng lập tức xuất thủ vây giết Diệp Phong. Hừ, giải mật chi nhãn, vạn hóa chi thủ. Diệp Phong đầu tiên là thôi động niệm lực, ép 8 con rối trí thánh này thành bụi phấn, lại thi triển hai thần thông thiên tôn, trong mắt bắn ra mảng lớn hào quang, phá hư trận pháp trong cơ thể con rối. Cả đặc tính của Ngô Hư Ngọc Nê cũng bị suy yếu 9 phần. Sau một khắc tiếp theo, Diệp Phong vận dụng niệm lực, đánh cho 8 con rối trí thánh đã bị sụt giảm năng lực tự lành thành một đống phế liệu. Hư không nơi xa, thượng quan thần dụ còn đang trốn chạy. Ngươi không đi được, Diệp Phong đuổi theo. Trong hư không, hai người một đuổi một chạy. Diệp Phong, ngươi đừng vội càn rỡ. Thượng quan thần dụ lấy ra một phù lục viễn cổ rồi rót sức mạnh pháp tắc vào, kích hoạt nó rồi đập vào lồng ngực. Ông, hắn ta lập tức bị một luồng năng lượng bao phủ. Xé rách hư không, trốn vào sâu trong thứ nguyên hắc ám. Đây là phù lục gì? Diệp Phong kinh ngạc, vội vàng đuổi theo. Thần hồn của thượng quan thần dụ ký thác vào thế giới đại thiên nào đó, trừ phi có thể diệt đi thế giới kia, nếu không không cách nào tiêu diệt người này. Nhưng hắn có thể bị trấn áp. Diệp Phong không cầu mong thượng quan thần dụ bị xóa bỏ, có thể vĩnh viễn trấn áp đối phương thì cũng không khác gì chết. Trong thứ nguyên hắc ám, Diệp Phong dựa vào trạng thái niệm lực nhất niệm mà tốc độ tăng vọt, không thua kém gì không gian thánh bằng lăng chi vi, cũng không cần mượn nhờ sức mạnh của đối phương để truy sát. Vèo, rất nhanh Diệp Phong đã tiếp cận thượng quan thần dụ, đập một tay xuống. Xoạt xoạt, lồng năng lượng ngoài thân thể thượng quan thần dụ bị cấp tốc phá diệt, phun máu phè phè, sắc mặt trắng bệch. Diệp Phong, người thật ác độc, thượng quan thần dụ chửi ầm lên. Giống nhau thôi, Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng. Thượng quan thần dụ, Tư Đồ Đỉnh đều là loại người rất ngạo khí, khác biệt chính là thượng quan thần dụ là kiêu ngạo bên ngoài, xem thường người khác. Tư Đồ Đỉnh thì nhìn như lạnh nhạt, kỳ thực trong lòng cao ngạo. Hai người này đều xem thường anh hùng thiên hạ từ đáy lòng. Bây giờ thượng quan thần dụ bị Diệp Phong đuổi theo đánh, trong lòng rất uất ức nên chửi ầm lên. Diệp Phong, đừng trách ta ác độc. Sau khi bị đánh nổ, thân thể thượng quan thần dụ lại ngưng tụ lần nữa. Trong tay cũng có thêm một tấm bùa chú. Diệp Phong, ngươi chờ chết đi. Thượng quan thần dụ đột nhiên vung phù lục này ra. Chương 1720, hư ảnh thần linh hiện thân. Thứ gì đây? Diệp Phong nhìn tờ phù lục này, phất tay áo một cái đã đánh tan, nó hóa thành một mảng quang vũ, giao hội ở giữa không. Rầm rầm, chúng cấp tốc nối lại với nhau, trở thành một quang trận. Phía trên bầu trời, một bóng dáng khôi ngô chắp hai tay sau lưng xuất hiện. Diệp Phong nhìn sang, lập tức mở ra động sát chi nhãn. Danh tự, cự lực thần. Phẩm giai, bách kiếp cảnh tầng 3. Thân phận, hư ảnh chư thần. Ghi chú, hội tụ thành từ sức mạnh của chư thần, có chiến lực mạnh mẽ, gặp mạnh thì mạnh. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong không khỏi nhíu mày. Thượng quan thần dụ, tại sao ngươi lại có nhiều thủ đoạn như vậy? Hình như cả đại sư huynh ngươi là Tư Đồ Đỉnh cũng không có chiêu này. Hắn nhịn không được mà hỏi. Thượng quan Thần Dụ lập tức đắc ý, nói, ha ha ha. Ta chính là đệ tử nhỏ nhất của sư tôn, cũng là người có thiên phú cao nhất trong 9 đệ tử nên được sủng ái nhất. Đã hiểu, con ông cháu cha. Diệp Phong gật đầu. Cự lực thần được ngưng tụ thành từ hư ảnh chư thần đã hiện thân, ngươi nhất định không phải là đối thủ, bản thần đi trước một bước. Thượng quan Thần Dụ co cẳng liền chạy. Diệp Phong thả người nhảy lên, trong nháy mắt đã đuổi kịp thượng quan Thần Dụ, một quyền giáng xuống. Ông, hư không chấn động, cự lực thần xuất hiện ngay trước mặt, nâng nắm đấm lên đối đầu trực diện với Diệp Phong. Đông, cả thứ nguyên hắc ám đều bị bóp méo, cự lực thần không nhúc nhích tí nào, Diệp Phong dựa vào hình thái thánh thần nên có phòng ngự vô địch, cũng không bị đẩy lui. Nhưng Diệp Phong ý thức được một điều, dù mình thôi động thần thông pháp tắc nhất niệm thì mặt chiến lực vẫn không bằng cự lực thần biến thành từ hư ảnh chư thần. Cái này khó rồi, Diệp Phong nhíu mày, không đánh tan được phòng thủ của cự lực thần thì không cách nào truy sát thượng quan Thần Dụ. Định thân thuật. Diệp Phong lập tức thôi động niệm lực, cuốn lấy cự lực thần, sau đó vòng qua đối phương để truy sát thượng quan Thần Dụ. Ta, lực đại vô cùng. Chỉ nghe cự lực thần cuồng nộ, giơ hai tay lên cao, tránh thoát niệm lực trói buộc, hóa thành một mảnh quang ảnh lao đến trước mặt Diệp Phong. Hai bên lại lâm vào cục diện bế tắc lần nữa. Xem ra chỉ có thể để bọn họ xuất thủ. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, bộc phát toàn lực, nghênh chiến cự lực thần, bị níu chân ở nơi đó không thể tiến lên. Hư không nơi xa, thượng quan Thần Dụ phát hiện Diệp Phong không đuổi kịp nên trong lòng mừng rỡ, phủi mông một cái tiếp tục chạy trốn. Diệp Phong, lần sau gặp mặt, nhất định phải giết ngươi. Hắn ta điên cuồng giống lên. Xẹt. Một kiếm quang đột nhiên đánh rớt, chém thượng quan Thần Dụ thành hai khúc, trong mắt hắn ta đầy vẻ không tin được. Sau một khắc, mấy bóng dáng vây quanh hắn ta lại. Bọn họ là các bất diệt chiến tướng biến thành những cường giả cấp chí thánh như Nghệ Phi Tường, đại trưởng lão của đệ nhất thần tông, Hỏa Đan Tiên Tôn, Bất Hủ Tiên Tôn, đẳng tộc. Diệp Phong vốn muốn cho Cổ Linh Tiên Tôn và Lăng Chi Vi xuất thủ, nhưng nơi đây quá nguy hiểm. Lỡ thượng quan Thần Dụ còn có thủ đoạn tương tự như cự lực thần thì có thể xóa bỏ Cổ Linh Tiên Tôn và Lăng Chi Vi trong nháy mắt. Phái bất diệt chiến tướng ra càng an toàn hơn. Là các ngươi. Thượng quan Thần Dụ đoàn tụ thân hình, nhìn Diệp Phong còn đang bị hư ảnh cự lực thần ngăn chặn ở nơi xa phía sau mà lạnh nhạt nói, khó trách hắn không đuổi, thì ra là an bài đám con rối này tới truy sát ta, a, à, cũng quá coi thường ta. Xẹt, các bất diệt chiến tướng bọn Nghệ Phi Tường không chút lưu tình mà không ngừng xuất thủ, đánh nổ thượng quan Thần Dụ. Hắn không ngừng tụ lại, nhưng mới xuất hiện lại bị mấy bất diệt chiến tướng chí thánh cảnh nghiền nát. Vì thế thượng quan Thần Dụ cũng bị kéo lại. Mà đây chính là chiến thuật của Diệp Phong. Đáng chết Diệp Phong, giỏi tính toán lắm. Hắn không đuổi theo được, ta cũng đi không xong. Thân thể thượng quan Thần Dụ lại tụ lại, nhưng lại bị nghiền nát, thật là sống không còn gì luyến tiếc. Hư không nơi xa, Diệp Phong cười to và nói, thượng quan Thần Dụ, sao ngươi không trốn đi? Ha ha ha. Nghe lời nói tràn ngập ý đùa cợt này, hàm răng thượng quan Thần Dụ lập tức run lên, hận không thể treo Diệp Phong lên mà đánh. Bất diệt chiến tướng lại xuất kích lần nữa, thượng quan Thần Dụ mặt đầy oán hận, lại bị nghiền nát. Thế cục ở hiện trường biến thành cục diện bế tắc như vậy. Trong phiếu miểu giới, Lăng Chi Vi khó hiểu nói, vì sao không cho chúng ta xuất thủ? Hoặc là dứt khoát thu thượng quan Thần Dụ vào trong phiếu miểu giới, triệt để trấn áp luôn. Cổ Linh Tiên Tôn vội trừng mắt, nói, không được. Lăng Chi Vi nhíu mày, sao không được? Cổ Linh Tiên Tôn giải thích, phiếu miểu giới rất mạnh. Có thể bộc phát ra sức mạnh thế giới cấp chí thánh độ đỉnh phong, có thể hoàn toàn phong ấn thượng quan Thần Dụ, nhưng ngươi dám cam đoan hắn không có thủ đoạn khác sao? Nghe vậy, Lăng Chi Vi hơi giật mình. Đúng rồi. Lỡ thượng quan Thần Dụ còn có phù lục tương tự như trước đó, có thể triệu hoán cự linh thần đi ra thì nhất định có thể nghiền nát tất cả chúng ta trong phiếu miểu giới. Bọn người Sở Thiên Hà nhao nhao mở miệng. Trưởng môn thật là dụng tâm lương khổ vì an nguy của chúng ta. Cổ Linh Tiên Tôn cảm thán nói. Trong thứ nguyên hắc ám, cuộc chiến còn đang tiếp tục. Chiến lực của Diệp Phong không bằng cự linh thần, nhưng lại dựa vào phòng ngự vô địch để ngăn chặn đối phương. Một bên khác, thượng quan Thần Dụ lộ ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Hắn ta vừa phục sinh đã bị mấy bất diệt chiến tướng chém chết, không có cả cơ hội động thủ móc bùa đào mạng ra. Thời gian dần trôi qua, tâm thái của hắn ta muốn nổ tung.